xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 20, C20, 19, mặt sát vai chính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y xoa xoa khóe miệng cho Lộ Vãn Đình, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên có đệ tử vội vàng chạy vào cửa. Thẩm trưởng lão, trưởng môn có việc tìm ngài. Làm sao vậy? Thẩm Chiêm Y bị đánh gãy ý nghĩ. Đệ tử trả lời, không biết, Liễu trưởng lão cùng Yến trưởng lão cũng đi qua. Thoạt nhìn hẳn là có việc gấp gì đó. Thẩm Chiêm Y nghĩ nghĩ, buông ra đầu cuốn trong tay nói. Ta lập tức đi qua. Đệ tử kia rời đi rồi, Thẩm Chiêm Y nhìn Lộ Vãn Đình nói. Vãn Đình, vi sư đi trước một chuyến tới chỗ trưởng môn, ngươi tại đây nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối sư tôn lại qua đây bồi ngươi được không? Lộ Vãn Đình có chút không tình nguyện, nàng nói. Sư tôn, ta thật vất vả trở về, ngươi mới bồi ta một lát liền muốn đi. Này không phải trưởng môn an bài sao, vi sư không có cách nào. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm, Lộ Vãn Đình đều 18 tuổi, như thế nào còn cùng hài tử tuổi dậy thì giống nhau, khó hống như vậy, còn muốn cho chính mình bồi. Ngươi ở Bạch Mai Phong đợi, không cần chạy loạn ha. Nói xong, Thẩm Chiêm Y liền bước nhanh rời đi. Chính điện đứng ba người, Liễu Độ Sinh hiển nhiên cũng là vừa chạy tới. Cố Ly thần sắc ngưng trọng, gặp người đến đông đủ, liền mở miệng nói. Vân Lạc Châu đã xảy ra chuyện. Vân Lạc Châu, Thẩm Chiêm Y nghe xong cảm thấy quen tai, nhớ tới đây là địa phương mà sáng nay hệ thống nói Giang Triển Mi đang ở. Trưởng môn sư huynh, xảy ra chuyện gì? Yến Đậu Vân hỏi, Cố Ly nói, nghe nói là ở Vân Lạc Châu bí cảnh phát hiện ma vật tung tích. Vân Lạc Châu cùng Vân Thanh Đảo cách rất gần, vốn đều là nơi an bình, nhưng mấy năm nay thường xuyên có ma vật quấy nhiễu. Vân Thanh Đảo trưởng môn Tô Nhạn muốn cho Vô Nhai Tông chúng ta tương trợ, đem Vân Lạc Châu ma vật xử lý sạch sẽ. Thẩm Chiêm Y nói, vậy ý tứ trưởng môn sư huynh là tức khắc khởi hành. Cố Ly trầm tư, không nóng nảy, ta nghĩ lần này đi Vân Lạc Châu bí cảnh, vừa lúc là một cái cơ hội để đệ tử rèn luyện. Ta hỏi mặt khác môn tông vài vị trưởng môn, đều quyết định đem bí cảnh làm lần này tông môn đại bỉ địa điểm. Liễu Độ Sinh hơi hơi nhíu mày, đánh chết ma vật đối bọn họ tới nói có thể hay không quá khó khăn, gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Cố Ly nói, nếu gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ phái các vị trưởng lão đi vào hỗ trợ, điều này không cần lo lắng. Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm đây là muốn đi Vân Lạc Châu tiết tấu, không ngờ cái gọi là tông môn đại bỉ, tới nhanh như vậy, nàng còn tưởng rằng có thể lại phải tiêu tốn thêm mấy năm. Kêu các ngươi tới đây chính là vì nói chuyện này. Cố Ly xem mấy người đều không có ý kiến gì, liền nói. Thẩm sư muội lưu lại, hai người các ngươi trở về đi. Thẩm Chiêm Y đột nhiên bị điểm danh, vẻ mặt nghi hoặc, nàng nhìn Liễu Độ Sinh cùng Yến Đậu Vân rời đi, hỏi. Làm sao vậy sư huynh? Ngươi ngồi, Cố Ly ánh mắt hướng tới cái ghế ở một bên, ý bảo Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y không rõ nguyên do, nhíu mày ngồi xuống. Cố Ly nhìn nàng, bộ dáng muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới nói. Lần này đi Vân Lạc Châu, ngươi, trong lòng có ý tưởng gì hay không? Ý tưởng, nàng có thể có cái gì ý tưởng? Thẩm Chiêm Y cầm lấy bên cạnh nước trà uống một ngụm. Hết thảy nghe theo trưởng môn sư huynh an bài, ta không có ý tưởng gì. Cố Ly thở dài một hơi, nâng lên đôi mắt thâm trầm nói. Sư huynh chỉ là hy vọng khi ngươi ở Vân Lạc Châu nhìn thấy Giang Triển Mi có thể khắc chế tình cảm bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y trực tiếp một miệng trà phun ra tới, nàng khụ đến đầy mặt đỏ bừng, hồi lâu mới nói. Sư huynh, ngươi. Cố Ly còn tưởng rằng nàng lại sốt ruột thượng hỏa, đi qua vỗ vỗ nàng bả vai. Mấy năm trước sư huynh nói qua vài lần, cũng không biết ngươi có hay không nghe đi vào. Sư huynh, ta đối vai chính, không phải ta đối Giang Triển Mi không có bất luận cái gì ý tưởng, một chút đều không có. Thẩm Chiêm Y đen mặt, Cố Ly tỏ vẻ, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nói. Giang Triển Mi đang ở Vân Lạc Châu, sư huynh lần này vốn dĩ không nghĩ cho ngươi đi, nhưng là tông môn tổng tuyển cử, mỗi vị trưởng lão đều phải trình diện. Trời xanh a, Cố Ly rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Thẩm Chiêm Y phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào giải thích Cố Ly đều không tin nàng không thích Giang Triển Mi, chẳng lẽ nói là trước kia phát sinh qua chuyện gì, làm Cố Ly như thế xác định nguyên chủ thích Giang Triển Mi thích đến vô pháp tự kiềm chế. Sư huynh, trước kia ta đã làm những cái đó sai sự, ta đều nghĩ kỹ. Thẩm Chiêm Y đành phải theo Cố Ly nói, xem có thể hay không lôi ra cái gì hữu hiệu tin tức. Người coi như chưa từng phát sinh cái gì, có thể chứ? Cố Ly trầm mặc trong chốc lát lúng túng nói. Kia cũng cần Giang Triển Mi làm như cái gì cũng chưa phát sinh qua mới được, ngươi ở hầm băng cùng nàng. Tuy rằng không phát sinh điểm cái gì, ta đi vào cũng tương đối kịp thời, nhưng là... Thẩm Chiêm Y triệt triệt để kinh ngạc, cùng nàng làm sao vậy? Lại nói tiếp phía trước Giang Triển Mi bị chúng ma vực chi độc giống như cũng nói qua chuyện này, nguyên chủ ở hầm băng đem nàng như vậy. Nhưng lúc ấy nàng không hỏi rõ ràng, như vậy là chỉ loại nào. Hiện tại nghe Cố Ly ý tứ, nguyên chủ nhất định là làm ra cái tình tiết kinh dị gì rồi, Cố Ly kịp thời đi vào mới ngăn trở này hết thảy phát sinh. Vì thế Thẩm Chiêm Y chỉ có thể xấu hổ tiếp tục nói lời khách sáo. Sư huynh, sự kiện năm đó, người đến tột cùng thấy được nhiều ít. Cố Ly sừng sốt tựa hồ không nghĩ tới Thẩm Chiêm Y sẽ hỏi như vậy, hắn khô cứng nói. Ta chỉ nhìn thấy người ôm nàng, còn lại cái gì đều không có. Vậy là tốt rồi, chỉ là ôm mà thôi, còn có thể cứu lại. Thẩm Chiêm Y thở phào một hơi, bất quá nguyên chủ có thể làm chuyện gì bình thường một chút hay không? Nhân cha sư tôn cũng không phải như vậy đảm đương a, về sau mình cần thiết cùng Giang Triển Mi kéo ra khoảng cách sinh ra tốt đẹp. Sư huynh, người yên tâm, ta đi về trước. Thẩm Chiêm Y đứng dậy quyết định chuồn đi. Vãn Đình còn ở Bạch Mai Phong chờ ta, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Ly thấy nàng phải rời khỏi, đành phải gật gật đầu. Người đem sư huynh nói nhớ kỹ thì tốt rồi. Thẩm Chiêm Y vội vã rời đi chính điện, trên đường cùng hệ thống giao lưu. Thẩm Chiêm Y, Giang Triển Mi ở nơi nào? Tại Vân Lạc Châu, hệ thống, trước mắt hậu trường chỉ có thể kiểm tra đo lường đến Giang Triển Mi ở Vân Lạc Châu, không thể minh xác cụ thể vị trí. Thẩm Chiêm Y cảm thấy hệ thống này cũng là dâu ria, nhưng tưởng tượng nó chỉ là công cụ vô tình, chỉ biết bố trí nhiệm vụ, nên cũng không chấp. Nàng tiếp tục nói, ta nhớ Giang Triển Mi hình như ở bên ngoài đánh quái thăng cấp trở nên rất lợi hại, nàng đã lợi hại như vậy, còn cần ta cứu vớt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, Quý Phương lầm, Quý Phương nhiệm vụ là cảm hóa vai ác cùng cứu vớt vai chính, cảm hóa vai ác tức là đừng để nàng cùng vai chính phản bội, hiện tại vai ác không biết vai chính tồn tại, nhưng này cũng không thể bảo đảm vai ác cuối cùng sẽ không mạt sát vai chính, cho nên cái thứ hai nhiệm vụ của ngài chính là cứu vớt vai chính. Thẩm Chiêm Y, nghe tới nhưng đủ phiền toái, nhưng là tiểu vai ác ở chính mình bên người lớn lên, thấy thế nào đều là bộ dáng cừu con ngoan ngoãn, hẳn là sẽ không đi đến trong sách kia một bước. Vẫn là về trước Bạch Mai Phong đi. Nghĩ như vậy, Thẩm Chiêm Y bước nhanh trở về Bạch Mai Phong. Bạch Mai xá sáng lên mỏng manh ánh nến, Thẩm Chiêm Y mới vừa vào cửa, đã bị một cái mơ hồ thân ảnh nhào tới. Sư tôn trở về muộn quá, Lộ Vãn Đình vùi mặt ở cổ Thẩm Chiêm Y, nghe hương Bạch Mai nhàn nhạt trên người nàng. Thẩm Chiêm Y phát hiện thì ra Lộ Vãn Đình vẫn luôn đang đợi chính mình, nàng bất giác mỉm cười lên. Như thế nào còn không ngủ, đều đã trễ thế này. Lộ Vãn Đình kéo tay nàng, hướng mép giường đi đến, hàm hồ nói. Vốn là ngủ ở trên giường sư tôn, nhưng là lại nghĩ muốn chờ sư tôn thêm một chút. Cách chương.